Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 681. Kế hoạch bồi dưỡng sát thủ đệ nhất Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy về khách sạn Vạn Hào. Lúc này Vân Thanh còn chưa trở lại. Nhưng khi hắn mở cửa phòng mình ra thì phát hiện bên trong đã có người chờ. Đó là Isabella. Chị Isabella, vợ sư tỷ xinh đẹp đâu. Hạ Thiên đóng cửa lại. Sau đó hắn quét mắt nhìn khắp bốn phía. Lại không thấy ngài Vi Nhi. Vì vậy hắn lập tức mất hứng. Chị Isabella, có phải chị gạt tôi không? Chồng nhỏ, người ta sao có thể cam lòng lừa cậu? Isabella cười quyến rũ với Hạ Thiên, sau đó lại bày ra một tư thế cực kỳ quyến rũ trên giường. Nhưng huấn luyện viên không tin lời cậu, chị ấy muốn tôi thí nghiệm hiệu quả trước. Huấn luyện viên nói, nếu cậu có thể làm tôi trở nên thật sự lợi hại, như vậy chị ấy sẽ đồng ý. Vợ sư tỷ xinh đẹp thật sự nói như vậy sao? Hạ Thiên nghe Isabella nói như vậy thì có chút hưng phấn. Tất nhiên là thật. Isabella gật đầu khẳng định. Chồng nhỏ, tôi nói cho cậu biết một bí mật. Thật ra nguyện vọng lớn nhất của huấn luyện viên chính là được trở thành đệ nhất sát thủ. À, tốt lắm, tôi sẽ lập tức để cho chị trở nên lợi hại hơn. Hạ Thiên không thể chờ đợi lâu hơn. Hắn lách mình đến trước mặt Isabella. Sau đó hắn ôm nàng vào lòng và bắt đầu thoát y. Isabella chợt sững sờ, sau đó nàng khẽ hỏi. Chồng nhỏ, đây là biện pháp để cậu cho tôi trở nên lợi hại hơn sao? Lúc này Isabella đã có chút hoài nghi, biện pháp của chồng nhỏ để nàng trở nên lợi hại hơn chẳng lẽ là lên giường? Không đúng, không phải là gạt nàng, hắn muốn lừa gạt huấn luyện viên. Chị Isabella, chị sẽ biết ngay thôi, ngoan nào, đừng cử động. Hạ Thiên cười hì hì nói, sau đó hắn nhanh chóng cởi hết tất cả quần áo trên người Isabella. Tuy Isabella rất hoài nghi nhưng cũng rất nghe lời. Nguyên nhân rất đơn giản. Dù Hạ Thiên thật sự lên giường với nàng, như vậy nàng cũng cam tâm tình nguyện. Người đàn ông này đã chinh phục được nàng. Không những chỉ là thân thể, thậm chí trong lòng nàng cũng muốn cho hắn. Nàng tình nguyện dùng thân thể của mình để mang đến cho hắn cảm giác sung sướng. Nhưng khi Hạ Thiên ôm Isabella đặt ngang lên giường, hơn nữa còn lấy ra hai cây ngân châm, Isabella bắt đầu hiểu ra mình nghĩ lầm. Chồng nhỏ giống như sẽ thật sự làm gì đó với nàng. Cũng không phải chỉ là lên giường mà thôi. Nghĩ lại cũng đúng. Nếu chồng nhỏ thật sự muốn lên giường với nàng, sau khi lột trần nàng ra thì hắn phải leo lên ngay mới đúng. Thậm chí nàng sẽ chủ động cưỡi lên trên, đâu cần hắn phải lừa gạt. Nhưng trong đầu Isabella lại xuất hiện ý nghĩ cổ quái, chồng nàng sẽ không chơi trò tự ngược đấy chứ. Nhìn hai cây châm thì nàng cảm thấy đâm lên người sẽ rất đau. Khoảnh khắc này Isabella thật sự có chút căng thẳng như vậy. Chị Isabella, không cần phải sợ, sẽ không đau đâu. Hạ Thiên giống như thấy được sự căng thẳng của Isabella. Hắn mở miệng an ủi nàng một câu. Sau đó dùng hai cây châm đâm lên người nàng. Nhịp thiên đệ tứ châm tẩy tủy, toàn bộ quá trình giống như trước, chẳng có gì khác biệt. Khoảng nửa giờ sau thì Hạ Thiên đã ôm Isabella đen như than vào phòng tắm. Sau đó tắm rửa cho nàng trở nên trắng tinh thì ôm ra lại. Ôi, chồng nhỏ, cậu thật sự quá tuyệt, chị yêu cậu chết mất, da thịt của chị hình như ngày càng đẹp hơn. Isabella nhìn làn da trắng nõn mềm mại như em bé của mình mà cực kỳ vui sướng. Chị Isabella, tôi còn muốn dạy cho chị nội công tâm pháp. Hạ Thiên lúc này cũng không lập tức làm thịt Isabella. Isabella cũng không phải là sát thủ được bồi dưỡng từ nhỏ. Nàng đã là thành viên của ám ảnh đoàn được vài năm. Chủ yếu là bồi dưỡng kỹ xảo. Còn sức mạnh chủ yếu cũng chỉ áp dụng những phương pháp bình thường. Dù sao thì sau trưởng thành mới được bồi dưỡng nên căn bản chẳng có nội công tâm pháp gì cả. Vì vậy sức mạnh của Isabella chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Nhưng nàng không hiểu nội công, điều này có ý nghĩa là nàng khó thể khống chế luồng chân khí mới sinh ra trong cơ thể. Điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy buồn bực chính là phương diện này Isabella kém đến mức kinh người. Nàng chẳng biết cái quái gì về huyệt vị và kinh mạch. Trên cơ bản chẳng hiểu gì. Vì vậy Hạ Thiên phải mất vài giờ mới có thể làm cho Isabella nghiên cứu cơ thể mình rõ ràng từ A đến. Đến khi nàng biết khống chế chân khí trong cơ thể như thế nào thì trời đã tối đen. Hạ Thiên đáng thương mất thời gian dài mới làm Isabella hiểu ra. Tuy hắn tự chủ rất tốt nhưng nhẫn nhịn hơn nửa ngày cũng cực kỳ vất vả. Vì vậy, đợi đến khi Isabella học được nội công tâm pháp, sau khi nàng biết khống chế chân khí thì hắn đẩy nàng xuống giường không chút do dự, bắt đầu trừng phạt một bộ vị nào đó trên cơ thể nàng. Trận triền miên này mãi đến đêm mới dừng lại. Chồng nhỏ, cậu có đói bụng không? Tôi đã rất đói. Isabella ghé sát lên người Hạ Thiên, nàng dùng giọng không còn chút sức lực nói: chị Isabella, chị muốn ra ngoài ăn thứ gì đó sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Thật ra hắn cũng đói bụng, nhưng hắn có năng lực chịu đói rất mạnh. Có thì ăn, không có cũng không phải là vấn đề. Không muốn ra ngoài, tôi gọi nhân viên phục vụ để bọn họ đưa cơm lên. Isabella nói rồi bò lên giường, nàng cầm lấy điện thoại, nàng bấm số phục vụ của khách sạn. Khách sạn này hoạt động 24/24. Bất kỳ lúc nào khách hàng muốn ăn thì chỉ cần điện thoại. Thức ăn sẽ được đưa lên tận phòng. Isabella điện thoại xong thì hình như khôi phục lại được một chút khí lực. Nàng ngồi dậy nhanh chóng mặc quần áo. Chị Isabella, mặc quần áo làm gì? Hạ Thiên mở miệng hỏi, hắn rất thích Isabella không mặc gì. Chồng nhỏ, tôi sẽ phải đi. Tôi và huấn luyện viên đến thủ đô vì còn có nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này rất phiền toái. Hôm nay tôi đã bỏ phí nhiều thời gian. Có lẽ huấn luyện viên cũng rất lo lắng. Isabella nũng nịu nói. Vì vậy ăn cơm xong tôi sẽ đi. Các chị đến thủ đô để ám sát ai? Hạ Thiên không khỏi hỏi. Một người rất lợi hại. Isabella cũng không nói ra tên người. Vài ngày nữa cậu sẽ biết. Khi thấy Isabella không nói ra tên người thì Hạ Thiên cũng không truy vấn. Lúc này hắn nhớ đến một chuyện khác rất quan trọng. Đúng rồi, chị Isabella, tên Satan ngu ngốc kia có quan hệ gì với chị? Chẳng lẽ hắn cũng là người của ám ảnh đoàn? Isabella có chút chần chừ, sau đó nàng khẽ gật đầu. Đúng vậy, hắn cũng là thành viên của ám ảnh đoàn, hơn nữa còn là đệ nhất sát thủ của ám ảnh đoàn. Hạ Thiên lập tức mất hứng. Chị Isabella, ám ảnh đoàn của chị có chuyện gì vậy? Trước kia thì giết Tiểu Kiều, bây giờ lại phái người ra truy sát vợ Mộc Hàm. Các người sao cứ gây khó dễ cho tôi như vậy? Chương 682. Nhận nhiệm vụ tư nhân. Chồng nhỏ, cậu hiểu lầm rồi. Lần này không phải ám ảnh đoàn chúng tôi muốn giết Mộc Hàm. Thật ra chúng tôi căn bản không biết chuyện này. Isabella vội vàng giải thích. Isabella dừng lại một chút rồi bổ sung. Chồng nhỏ, tôi cũng không gạt cậu, thật ra bây giờ ám ảnh đoàn cũng không tiếp nhận những nhiệm vụ có liên quan đến cậu. Lần trước vì chuyện của Tiểu Kiều mà ám ảnh đoàn chúng tôi tổn thất nặng. Vì vậy đoàn trưởng nói, dù đối phương có ra giá cao đến đâu thì cũng chẳng tiếp nhận nhiệm vụ liên quan đến cậu. Vì đoàn trưởng biết chúng tôi không bao giờ có được số tiền này. Nhưng chị Isabella, vì sao tên Satan ngu ngốc kia lại đến giết vợ tôi? Hạ Thiên mất hứng hỏi. Đó là hoạt động tư nhân của hắn, căn bản không liên quan đến ám ảnh đoàn. Isabella tiếp tục giải thích. Tuy ám ảnh đoàn không muốn nhận nhiệm vụ liên quan đến cậu nhưng Satan là đệ nhất sát thủ. Hắn cũng không nghe lời. Thường xuyên tiếp nhận vài nhiệm vụ riêng để kiếm tiền. Tiếp nhận nhiệm vụ riêng để kiếm tiền là sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Là thế này. Thường thì chúng tôi tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó sẽ phân cho các sát thủ tuyến dưới. Trong hội sẽ có nhiệm vụ cung cấp tin tức tình báo và hậu cần. Đồng thời cũng sẽ thu vào một nửa số tiền. Nếu tiếp nhận tư nhân thì sẽ không phải chia chắc cho ai, tất nhiên là càng kiếm được nhiều tiền hơn. Isabella gật đầu nói. À, thằng ngu kia nghe nói sẽ nhận được 100 triệu đô la. Hạ Thiên thuận miệng nói. Sao? 100 triệu đô la? Isabella càng hoảng sợ. Rõ ràng nàng không biết nhiều tiền như vậy. Hèn gì Satan liều mạng tiếp nhận nhiệm vụ tư nhân. Dù là nàng, khi đụng phải nhiệm vụ này thì sợ rằng cũng động tâm. Nếu nhận nhiệm vụ này và thành công thì cả đời sau chẳng cần lo lắng gì nữa. Chị Isabella, nếu đây không phải là nhiệm vụ ám ảnh đoàn tiếp nhận, như vậy các người sẽ không truy sát vợ tôi đấy chứ? Hạ Thiên lúc này lại hỏi. Isabella gật đầu không chút do dự. Tất nhiên rồi, đây vốn không phải là nhiệm vụ của ám ảnh đoàn. Nếu Satan không chết thì chúng tôi cũng tìm hắn tính sổ. Bây giờ hắn đã chết, coi như xong. À, vậy thì tốt. Hạ Thiên yên lòng. Nếu không tôi sẽ phải diệt sạch ám ảnh đoàn. Chồng nhỏ, chẳng lẽ cậu muốn giết cả tôi và huấn luyện viên sao? Isabella cười quyến rũ. Tất nhiên là không. Nhưng nếu ám ảnh đoàn còn có người muốn giết vợ tôi, như vậy tôi sẽ xử lý tất cả đám người khác, chỉ trừ lại hai chị. Hạ Thiên chân thành nói. Isabella mỉm cười ngây ngốc. Khi thấy bộ dạng chuyên chú của Hạ Thiên thì nàng cũng không còn nghi ngờ. Vô tình nàng cảm thấy mình có vài phần may mắn. Nếu không phải nàng có quan hệ đặc thù với Hạ Thiên, như vậy ám ảnh đoàn bây giờ thật sự bị hắn diệt sạch rồi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, thức ăn được đưa đến. Isabella đã ăn mặc tử tế ra mở cửa. Nàng kéo xe thức ăn vào. Sau khi nhân viên phục vụ bỏ đi thì nàng bắt đầu cùng Hạ Thiên dùng bữa cơm tối. Sau khi cơm nước xong thì Isabella cũng không tiếp tục ở lại, nàng nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Nhưng lần này nàng đưa cho Hạ Thiên một mã số, dù ở đâu cũng có thể liên lạc điện thoại được với nàng. Isabella vừa đi thì Hạ Thiên đã nằm xuống giường tiến vào giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau, Hạ Thiên thức dậy không tính là sớm nhưng cũng không phải muộn. Đã hơn 9 giờ, hắn đi ra khỏi phòng. Sau đó nhìn vào gian phòng đối diện. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, gương mặt xinh đẹp của Vân Thanh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Chú xấu xa, hôm qua chú đi đâu vậy? Giọng điệu của Vân Tiểu Đông vang lên. Sao tối qua chú không đến tìm mẹ cháu? Tối qua chú có chút chuyện. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn cảm thấy đây không phải là nói dối, hắn thật sự có chuyện. Đối với hắn thì lên giường chinh chiến với Isabella là rất quan trọng. Chú xấu xa, chúng cháu phải về. Vân Tiểu Đông có chút mất vui. Hạ Thiên ngây người, sau đó hỏi. Trở về, về đâu? Tất nhiên là về nhà. Vân Tiểu Đông trả lời. Sao về nhanh như vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị Vân Thanh, chị chẳng phải đã nói sau Quốc Khánh mới về à? Bên kia có việc gấp, tôi phải quay về xử lý. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, ánh mắt có chút trốn tránh. Tôi đã sắp đặt vé máy bay, 11 giờ sẽ ra sân bay. Chị Vân Thanh, chị gạt tôi, căn bản chị chẳng có việc gấp gì cả. Hạ Thiên có chút mất hứng. Lừa chồng cũng không phải việc tốt. Chúng ta sang bên kia, tôi có vài lời muốn nói với cậu. Vân Thanh có chút chần chừ, sau đó nàng kéo hắn vào phòng của hắn, còn thuận tay đóng cửa phòng. Hạ Thiên vươn tay ôm Vân Thanh vào lòng. Chị Vân Thanh, không cho chị đi, đợi vài ngày chúng ta cùng về. Tôi phải về. Vân Thanh có vẻ rất kiên quyết, nhưng nàng cũng không vùng vẫy, vì nàng biết có làm gì cũng vô dụng. Sao nhất định phải về? Hạ Thiên không muốn Vân Thanh chạy mất. Cậu thật sự muốn biết nguyên nhân sao? Vân Thanh nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Thiên. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tôi rất muốn biết. Tôi muốn tránh cậu. Vân Thanh cuối cùng cũng nói ra ý nghĩ thật sự của mình. Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị Vân Thanh, chị sao lại phải tránh tôi? Tôi là chồng chị không thể trốn tránh tôi được. Cậu cũng phải hiểu, tôi thật sự chán ghét đàn ông, thật sự không thể tiếp nhận hành vi thân mật với đàn ông. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên. Tôi cũng không biết cậu dùng biện pháp gì để tôi không ghét cậu. Nhưng tôi đoán chuyện này có liên quan đến y thuật của cậu. Nhưng tôi không biết đây chỉ là tạm thời hay vĩnh viễn. Hạ Thiên nghe mà có chút mơ hồ. Chị Vân Thanh, chị nói cái gì là tạm thời hay vĩnh viễn? Ý của tôi là không biết tôi tạm thời không rét cậu hay là vĩnh viễn không rét. Vân Thanh bình tĩnh nhìn Hạ Thiên. Tối qua tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi đoán y thuật của cậu có thể làm tôi tạm thời không rét cậu. Nhưng nói không chừng vài ngày sau tất cả sẽ như lúc ban đầu. Không phải đâu, chị Vân Thanh, chị sẽ vĩnh viễn không rét tôi. Hạ Thiên ra vẻ tin tưởng 10 phần. Nếu cậu thật sự cho rằng tôi sẽ vĩnh viễn không rét cậu, như vậy cậu nên cho tôi quay về Giang Hải. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên. Tôi không biết cậu còn ở lại thủ đô thêm bao lâu. Nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng là nửa tháng. Đợi đến khi cậu quay về Giang Hải có thể đến tìm tôi. Nếu đến khi đó tôi rời xa cậu lâu ngày mà vẫn còn chưa chán ghét, tôi sẽ tiếp nhận mối quan hệ giữa hai chúng ta. Chương 683. Giao ước. Chị Vân Thanh, chị nói chuyện phải chắc chắn. Hạ Thiên có chút lo lắng. Tôi sẽ giữ lời. Vân Thanh bình tĩnh nói. Tôi đã hơn 30, không phải là cô gái nhỏ. Tôi làm việc sẽ có suy xét rõ ràng. Tôi có thể nói cho cậu biết. Tôi cũng muốn làm một người phụ nữ bình thường. Cũng không muốn để người khác cho rằng tôi có bệnh. Vì vậy cậu cần cho tôi chút thời gian chứng minh. Nếu đến lúc đó tôi còn chưa ghét cậu, tôi sẽ không từ chối cậu. Tôi sẽ làm người phụ nữ chân chính. Được rồi, chị Vân Thanh, tôi đồng ý. Hạ Thiên đồng ý không có quá nhiều do dự, nửa tháng mà thôi, hắn phải có chút kiên nhẫn như vậy. Nửa tháng chờ đợi có thể nhận được sự tình nguyện của chị Vân Thanh. Hắn cảm thấy như vậy là rất lời. Nếu đến khi đó mà chị Vân Thanh còn muốn đổi ý, hắn sẽ cưỡng đoạt. Vân Thanh khẽ thở ra một hơi. Nếu Hạ Thiên thật sự không đồng ý thì nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Vì nàng biết rất rõ, nếu bây giờ Hạ Thiên cởi quần áo đưa nàng lên giường, nàng cũng không kháng cự. Nhưng nếu là như vậy thì trong lòng nàng sẽ luôn có một bóng đen. Vân Thanh là người từng có bóng đen hơn 20 năm. Đến bây giờ nó còn chưa tiêu tán. Nàng không hy vọng có thêm một bóng đen nào khác. Nàng chỉ hy vọng một ngày kia trong lòng nàng sẽ không còn những phiền muộn, nàng sẽ là người phụ nữ chân chính. Hạ Thiên nhanh chóng đồng ý cũng làm Vân Thanh cảm thấy rất dễ chịu. Ít nhất điều này cũng làm nàng ý thức được. Người này thật sự có háo sắc, cũng không phải chỉ muốn thân thể của nàng. Hắn cũng muốn tâm tư của nàng. Điều này chứng tỏ hắn còn tốt chán. Nguồn http://trianfun.vietnam. Chúng ta cứ quyết định như vậy. Vân Thanh khẽ nói. Bây giờ không còn sớm, nơi đây xa sân bay, tôi phải đi. Trước tiên để tôi hôn một cách đã. Hạ Thiên không lập tức buông Vân Thanh. Hắn nói xong thì hôn lên cặp môi đào của nàng ngay lập tức. 10 giây sau hắn mới buông nàng ra. Gương mặt Vân Thanh có thêm chút đỏ ửng. Quả nhiên bây giờ nàng không cách nào kháng cự lại Hạ Thiên. Cũng không biết đối phương làm gì trên người nàng. Thân thể nàng bây giờ rất nghe lời hắn. Cũng may Hạ Thiên không tiếp tục làm thêm điều gì. Vân Thanh nhanh chóng quay lại phòng mình. 10 phút sau nàng đưa Vân Tiểu Đông và Lê An rời đi. Cả ba đi ra sân bay dưới sự hộ tống của đám người Tạ Hiểu Phong. Còn Hạ Thiên, hắn không cùng đi theo. Không phải hắn không muốn đi, là Vân Thanh không cho hắn đi. Sau khi tiến chân Vân Thanh thì Hạ Thiên điện thoại cho Quan Đình. Hắn quyết định nên chữa bệnh cho Tiền Đa Đa. Hắn thấy vợ ngày càng nhiều, phải có nhà lớn mới được. Nghe nói Hạ Thiên muốn chữa bệnh cho Tiền Đa Đa, tất nhiên Quan Đình sẽ cực kỳ mừng rỡ. Nàng lập tức tự mình chạy xe đến đón Hạ Thiên. 1 giờ sau Hạ Thiên đã cùng Quan Đình đến nhà Tiền gia. Đến một gian phòng đã được chuẩn bị sẵn. Hạ Thiên thấy Tiền Đa Đa, còn có cả Tiền Vạn Kim và Tiền Tiểu Phú. Hạ Thần Y, cảm ơn cậu đã đến. Khi thấy Hạ Thiên thì Tiền Vạn Kim có chút kích động, cũng thật sự khách khí. Sau sự kiện Tôn gia thì Tiền Vạn Kim càng hiểu Hạ Thiên là kẻ không thể đắc tội. Được rồi, các người ra ngoài, tôi sẽ chữa bệnh cho Tiền Đa Đa, đừng cho bất kỳ ai đến quấy rầy. Hạ Thiên phất phất tay, hắn không muốn nói nhiều, thầm nghĩ nhanh chóng chữa bệnh, sau đó để Tiền gia làm nhà lớn là vừa. được, được, được, không có vấn đề. Tiền Vạn Kim vội vàng gật đầu, sau đó lão phất tay. Tất cả ra ngoài, đừng quấy rầy Hạ Thần Y. Tiền Vạn Kim và Quan Đình lập tức đi ra ngoài, Tiền Tiểu Phú vẫn có vẻ không tình nguyện bỏ đi, hắn vẫn đứng tại chỗ. Này, sao anh còn chưa ra? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Tiền Tiểu Phú. Cậu chỉ bệnh tôi ở bên cạnh xem không có vấn đề gì chứ? Tiền Tiểu Phú hỏi ngược lại. Đã bảo anh ra ngoài, nói nhiều như vậy làm gì? Hạ Thiên rất bất mãn. Tôi không thích bị người ta nhìn không được sao? Tôi cảnh cáo anh nên ra ngoài, nếu không tôi ném ra. Tiểu Phú, con làm gì vậy? Mau ra đai đa. Tiền Vạn Kim quát lên nghiêm nghị. Cha, con chỉ quan tâm đại ca. Tiền Tiểu Phú giải thích. Nếu con quan tâm đến đại ca thì cút ra đây. Tiền Vạn Kim thật sự rất căm tức. Đây không phải là quan tâm, rõ ràng là tự ý làm loạn. Nếu chẳng may để Hạ Thiên mất hứng, hắn chẳng muốn chữa bệnh thì Tiền Đa Đa chẳng phải xét xong đời sao? Tiền Vạn Kim lo lắng có chút dư thừa vì Hạ Thiên nhất định sẽ chữa bệnh cho Tiền Đa Đa. Nhiều lắm hắn chỉ muốn đánh bay Tiền Tiểu Phú ra ngoài mà thôi. Dù sao cũng chẳng phải dễ có cơ hội kiếm được 30 tỷ, Hạ Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiền Tiểu Phú nhìn Hạ Thiên giống như vẫn không cam lòng. Nhưng hắn không dám cãi lời của Tiền Vạn Kim. Vì vậy cuối cùng cũng đi ra. Hạ Thần Y, làm phiền cậu. Tiền Vạn Kim cười nói một câu, sau đó lão đóng cửa lại. Hạ Thiên lúc này lấy ra ngân châm, hắn đâm vào người Tiền Đa Đa. Vì hắn sử dụng nhịp thiên để nhị châm nên rất bình thường. Cũng không cần có chuẩn bị gì đặc biệt. Đối với hắn thì chẳng nguy hiểm gì. Chưa đến nửa giờ sau Hạ Thiên đã kết thúc quá trình trị liệu, sau đó hắn mở cửa đi ra. Này, nhớ làm nhà cho tôi. Hạ Thiên nói với Tiền Vạn Kim. Không có vấn đề, Hạ Thần Y, thật ra tôi đang chuẩn bị. Tiền Vạn Kim vội vàng nói. Quan Đình ở bên cạnh lại chêm vào một câu. Hạ Thần Y, Đa Đa bây giờ đã tốt chưa? Tất nhiên đã rất tốt, sau này các người có vận động 10 lần trên giường cũng không có vấn đề. Hạ Thiên thuận miệng nói. Quan Đình chợt đỏ mặt, sau đó nàng chạy vào phòng. Hạ Thần Y, không biết bây giờ cậu có rảnh không? Tiền Vạn Kim khách khí hỏi. Về vấn đề xây nhà, tôi muốn trưng cầu ý kiến của cậu. À, bây giờ tôi rất rảnh, ông có vấn đề gì thì cứ hỏi. Hạ Thiên lúc này thật sự không có gì làm. Hạ Thần Y, chúng ta đến phòng khách từ từ nói chuyện. Tiền Vạn Kim đưa Hạ Thiên vào phòng khách, lão tự mình pha trà rồi đi vào việc chính. Hạ Thần Y, tôi muốn biết cậu muốn xây nhà ở đâu? Thủ đô hay Giang Hải hay ở đâu khác? Giang Hải. Hạ Thiên suy nghĩ nói. Vợ của tôi phần lớn đều ở đó. Tất nhiên Hạ Thiên lựa chọn Giang Hải cũng chẳng phải chỉ có nguyên nhân như vậy. Vì Giang Hải gần Thanh Phong Sơn. Sau này hắn có thể đưa thần tiên tỷ tỷ xuống núi. Vâng, Hạ Thần Y, chính cậu có chọn được địa điểm chưa? Nếu chưa, tôi có địa phương cần đề cử. Tiền Vạn Kim lấy ra vài hình ảnh đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thần Y, cậu xem, đây là... Á, một tiếng thét hoảng sợ từ trong phòng truyền ra cắt ngang lời Tiền Vạn Kim. Chương 684. Kim châm vào đầu. Hạ Thần Y, cậu đến mau. Quan Đình ở bên kia chợt hô lên kinh hoàng. Trong giọng nói có chút nức nở. Rõ ràng tiếng hét vào lúc vừa rồi là của nàng. Vẻ mặt Tiền Vạn Kim chợt biến đổi. Lão biết Tiền Đa Đa đã phát sinh vấn đề. Khi đang định nhắc Hạ Thiên thì đã không thấy bóng dáng. Tiền Vạn Kim vội vàng chạy lên lầu. Đến khi lão vào đến phòng của Tiền Đa Đa thì Hạ Thiên đã có mặt bên trong. Lão nhìn sang Tiền Đa Đa. Ngay sau đó đã không còn bình tĩnh nổi. Trước đó Tiền Đa Đa vẫn còn rất tốt. Lúc này lại rất khủng bố. Trên mặt tràn đầy máu tươi. Mắt tai mũi đều có máu. Có thể gọi là thất khiếu chảy máu. Lúc này Hạ Thiên đang ra châm như bay. Hắn nhanh chóng đâm lên người Tiền Đa Đa. Vẻ mặt rất ngưng trọng. Rõ ràng tình huống của Tiền Đa Đa cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Quan Đình lấy tay che miệng. Nàng cố gắng để mình không kêu lên thành tiếng. Nhưng lúc này trên mặt nàng cũng tràn đầy nước mắt. Vài phút trước nàng còn đang rất vui. vì nàng đã có thể không còn lo lắng cho bệnh tình của Tiền Đa Đa. Nhưng nàng không ngờ chỉ sau vài phút mà Tiền Đa Đa đang rất bình thường chợt chảy máu thất khiếu. Khoảnh khắc đó nàng không biết phải làm sao. Nàng không biết tại sao. Chẳng lẽ Hạ Thiên thất bại? Tiền Vạn Kim khẽ run, dù lão cố gắng bảo trì sự trấn tĩnh nhưng vẫn khó thể nào tỉnh táo. Khoảnh khắc này lão đã không thể nào ngờ tình cảnh trước mắt lại xuất hiện. Lão chỉ hy vọng Hạ Thiên có thể cứu Tiền Đa Đa một lần nữa. Vài phút ngắn ngủi đối với Quan Đình và Tiền Vạn Kim có thể nói là dài dòng cả thế kỷ. Mãi đến khi bọn họ thấy Tiền Đa Đa không còn chảy máu thì mới cảm thấy có chút yên lòng. Hạ Thiên, mày là loại lang băm hại người, trước tiên tao giết mày, đền mạng cho đại ca của tao. Một âm thanh tức giận chợt vang lên, người đến đúng là Tiền Tiểu Phú. Tiền Vạn Kim quay đầu xem xét, ngay sau đó lão chợt cảm thấy cực kỳ sợ hãi, vì vậy vội vàng hét lên, dừng tay. Thì ra Tiền Tiểu Phú đang cầm một khẩu súng ngắn, họng súng chĩa vào Hạ Thiên, giống như muốn bắn chết Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không quay đầu, hắn hất tay trái lên, hai cây ngân châm bay về phía Tiền Tiểu Phú. Khoảnh khắc này Tiền Tiểu Phú chợt đứng đờ như tượng gỗ, cũng không thể chuyển động. Ngón tay của hắn vẫn bảo trì động tác, vẫn nắm súng. Tiểu Phú, con điên rồi sao? Vẻ mặt Tiền Vạn Kim cực kỳ tái nhợt. Con muốn nổ súng bắn chết Hạ Thần Y và cả đại ca của mình sao? Hắn nổ súng không thể bắn chết tôi, nhưng tám phần Tiền Đa Đa sẽ bị bắn chết. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Nhưng theo tôi thấy thì hắn rất muốn bắn chết Tiền Đa Đa. Hạ Thiên thu hồi ngân châm, hắn quay đầu nhìn Quan Đình. Vừa rồi trừ chị ra thì có phải tên kia cũng tiếp cận Tiền Đa Đa phải không? Đúng, Quan Đình hơi suy nghĩ. Sau đó nàng gật đầu, ngay sau đó nàng lại có chút vội vàng. Hạ Thần Y, Đa Đa rốt cuộc là bị sao? Bệnh của anh ấy chữa được không? Vì sao vừa rồi lại như vậy? Còn nữa, bây giờ Đa Đa đã không sao rồi chứ? Anh ấy vốn đã rất tốt, đáng tiếc là vừa rồi có người đưa thứ này vào đầu. Hạ Thiên nâng tay phải lên. Lúc này Tiền Vạn Kim và Quan Đình cũng nhìn thấy. Trên tay Hạ Thiên là một cây kim dài nhỏ, dài hơn loại mà hắn dùng để châm cứu, cũng mạnh hơn. Hạ Thần Y, cậu nói cây châm này rút ra từ trong đầu Đa Đa sao? Tiền Vạn Kim cũng lắp bắp, điều này làm lão cực kỳ kinh hãi. Đúng vậy, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đáng lý ra một châm như vậy cũng không đến mức chí mạng, nhưng trên châm còn có độc, chỉ cần nửa phút sẽ làm cho người ta đứt khí, ngay cả tôi cũng không thể cứu được. Hạ Thiên lóe người đến trước mặt Tiền Tiểu Phú. Hắn lấy ra hai cây châm trên người đối phương. Sau đó thu hồi luôn cả khẩu súng lục. Này, anh thấy chú rất ngu, sao chú không chờ anh bỏ đi rồi hãy giết Tiền Đa Đa? Chẳng lẽ chú cho rằng làm như vậy có thể giá họa cho anh giết Tiền Đa Đa sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiền Tiểu Phú. Chú thật sự có vấn đề về đầu óc, anh ở đây Tiền Đa Đa sao có thể chết? Trừ khi chú trực tiếp đánh vỡ đầu, nếu không anh vẫn có thể cứu sống Tiền Đa Đa. Mày nói gì? Mày không cần phải ngậm máu phun người, rõ ràng mày muốn hại đại ca của tao, bây giờ còn vu oan cho tao sao? Tiền Tiểu Phú dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Tao căn bản thấy chính mày hại đại ca tao sinh bệnh, sau đó lừa gạt tiền của chúng tao. Bây giờ không phải mày muốn lấy 30 tỷ đấy chứ? Chú phủ nhận cũng vô dụng. Loại kim này muốn chọc vào người cũng không khó, nhưng nếu muốn đâm vào toàn bộ thì cũng phải có khí lực rất lớn. Hơn nữa còn phải chuẩn, chỉ sợ phải được huấn luyện khá lâu. Vừa rồi chú và Quan Đình tiếp cận Tiền Đa Đa, Quan Đình không có lực lượng lớn như vậy, vì thế chuyện này chỉ có thể là chú làm. Hạ Thiên dùng giọng không chút hoang mang nói, anh đã sớm thấy chú có những biểu hiện không đúng. Ngay từ đầu khi chữa bệnh cho Tiền Đa Đa thì chú đã la lối này nọ. Anh thấy chú có chủ tâm không muốn chữa bệnh cho Tiền Đa Đa. Bây giờ anh chỉ cho Tiền Đa Đa, chú trực tiếp đâm anh ta một châm, anh nói không sai chứ? Nói bậy bạ, Tiền Tiểu Phú thề thốt phủ nhận. Tao thấy mày mới là người đâm châm vào. Châm từ trên người mày lấy ra. Muốn hại đại ca tao thì người ra tay dễ nhất là mày. Nếu anh muốn hại anh ta, sợ rằng anh ta đã chết từ sớm, nào còn sống đến bây giờ. Hạ Thiên không cho là đúng. Thôi được, anh cũng không muốn nói nhiều với chú. Rốt cuộc là ai đâm kim vào tiền đa đa? Anh ấy biết rõ nhất. Vừa rồi khi bị đâm kim thì đầu anh ta sẽ rất đau. Nhất định là sẽ phát giác ra được. Hạ Thiên nói đến đây thì nhìn tiền đa đa. Này, anh cũng đã tỉnh, anh nói xem có phải tên khốn không tiền này đâm kim anh không? Hạ Thiên, cảm ơn đã cứu tôi một lần nữa. Tiền đa đa lúc này đã ngồi dậy trên giường, giọng nói có chút quái dị, vẻ mặt đầy máu, cực kỳ khủng bố. Đa đa, con nói xem, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tiền Vạn Kim trầm giọng nói. Những gì Hạ Thần Y vừa nói có phải là thật không? Cha, trước tiên con đi rửa mặt đã. Tiền đa đa không trả lời vấn đề, hắn chỉ xuống giường. Trước tiên nói rõ mọi việc đã. Tiền Vạn Kim khẽ nói. Rốt cuộc có gì xảy ra? Đa đa, anh nói xem, rốt cuộc có chuyện gì? Anh nói xem đầu đau khi nào? Quan Đình ở bên cạnh cũng khuyên nhủ. Tiền đa đa không nói gì. Bầu không khí trong phòng rất yên ắng. Vẻ mặt Tiền Tiểu Phú có chút bất an. Rõ ràng đang lo lắng điều gì đó. Chương 685. Vợ đang chờ. Cha, thật ra cũng không có gì, con chỉ không cẩn thận đâm kim vào đầu mà thôi. Tiền đa đa cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lời nói của hắn lại làm cho Hạ Thiên bất mãn. Này, đầu óc anh có vấn đề sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Tiền đa đa. Không cẩn thận mà đâm kim vào đầu. Tôi nói với anh rồi, bây giờ anh không nói ra, sau này anh còn tiếp tục bị xử lý. Anh thì không sao. Nhưng người ta sẽ nghi ngờ y thuật của tôi có vấn đề. Còn nữa, vừa rồi tôi đã miễn phí cứu anh một lần. Bây giờ không còn lại lần thứ hai. Đúng vậy, điều này sao có thể không nói rõ ràng cho được. Quan Đình cũng không tin, nàng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiền Tiểu Phú. Sau đó nàng tiếp tục nói. Anh mau nói cho bác trai biết, em tin bác trai sẽ làm chủ cho anh. Vẻ mặt Tiền Vạn Kim tái nhợt. Lão căn bản đã dự đoán được có chuyện gì xảy ra. Lão dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiền Tiểu Phú. Sau đó lão quay đầu nhìn Tiền Đa Đa. Bố muốn nghe lời thật lòng, không muốn con che giấu chuyện gì. Bố con nguồn HTTP trai em full Việt Nam. Tiền Đa Đa có vẻ rất khó xử. Tiểu Phú làm có phải không? Tiền Vạn Kim chợt gầm lên. Bố, con không truy cứu chuyện này, coi như bỏ qua. Tiền Đa Đa khẽ nói. Bây giờ chẳng phải lúc có truy cứu hay không, bố muốn mọi chuyện rõ ràng. Tiền Vạn Kim nói bằng giọng phẫn nộ. Sau đó lão gầm lên với bên ngoài. Người đâu? Hai đại hán nhanh chóng đẩy cửa tiến vào nhìn Tiền Vạn Kim. Hai người này không nói lời nào. Rõ ràng đang chờ lệnh của Tiền Vạn Kim. Bắt hắn cho tôi, không được cho rời khỏi phòng nửa bước. Tiền Vạn Kim chỉ vào Tiền Tiểu Phú rồi nói. Hai người đàn ông gật đầu, sau đó cùng đi về phía Tiền Tiểu Phú. Chờ chút, Tiền Đa Đa vội vàng hô lên, sau đó nhìn Tiền Vạn Kim. Chà, thật sự nên bỏ qua. Tiểu Phú có lẽ chỉ là hồ đồ nhất thời. Chúng con là anh em. Cậu ấy sẽ không muốn để con phải chết. Đưa đi, Tiền Vạn Kim quát lên. Nếu như trước đó lão còn cảm thấy nghi ngờ, bây giờ nghe rõ những lời của Tiền Đa Đa thì xem như xác nhận những gì Hạ Thiên nói là thật. Người muốn hại chết Tiền Đa Đa không phải là ai khác, chính là em trai của hắn, là Tiền Tiểu Phú. Bố, không được nghe lời của bọn họ, là bọn họ hãm hại con. Tiền Tiểu Phú lúc này đột nhiên giống lên. Đại ca và Hạ Thiên hợp mưu hãm hại con. Tiền Vạn Kim không nói gì, lão phất tay để hai tên đàn ông đưa Tiền Tiểu Phú ra ngoài. Khoảnh khắc này lão giống như già đi vài tuổi, rõ ràng chuyện này tạo nên đả kích tương đối lớn với lão. Là bọn họ hại con, là bọn họ hại con. Âm thanh của Tiền Tiểu Phú vẫn còn mơ hồ truyền đến, nghe có chút điên cuồng. Thật xin lỗi, Hạ Thần Y, tôi thật sự không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tiền Vạn Kim lúc này nói lời xin lỗi với Hạ Thiên, trên mặt còn lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Dù sao bây giờ các người cũng biết chuyện vừa rồi không liên quan gì đến tôi. sau này nếu tiền đa đa bi người ta hại chết, các người đừng đổ lôi lên đầu tôi. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn cũng không có hứng thú với chuyện của tiền gia. Thứ hắn quan tâm duy nhất chính là bọn họ đang nợ hắn 30 tỷ. Hạ thần y cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không trách cậu, nếu không có cậu thì đa đa đã chết vài lần rồi. Cậu có ơn lớn với tiền gia chúng tôi sẽ luôn ghi khắc trong lòng. Tiền Vạn Kim vội vàng nói. Tiền đa đa ở bên cạnh cũng nói, Hạ Thiên, cậu yên tâm. Xua này nếu tôi thật sự có chuyện không hay xảy ra, tôi chỉ còn nước đổ lỗi mình không tốt số, sẽ không trách cậu. Các người có trách tôi hay không cũng chẳng quan trọng, tôi cũng không cần các người nhớ ơn. Tôi không phải người chữa bệnh để lấy ơn. Hạ Thiên không cho là đúng. Nhớ phải xây nhà cho tôi là được, tôi còn nhiều vợ cần có nhà lớn để ở. Hạ thần y yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dùng tốc độ cao nhất xây xong nhà cho cậu. Tiền Vạn Kim vội vàng đảm bảo. Hạ thần y, không bằng chúng ta tiếp tục xuống lầu thương lượng vấn đề nhà cửa. Bố, chuyện xây nhà cứ giao cho con. Tiền đa đa ở bên cạnh nói. Những tài liệu bố chuẩn bị con đã xem qua. Cũng được, Hạ thần y muốn xây nhà ở thành phố Giang Hải. Những phương diện khác con nên liên hệ với cậu ấy. Tiền Vạn Kim khẽ gật đầu, bộ dạng có chút mệt mỏi. Bố có hơi mệt, bố đi nghỉ trước. Được, Tiền đa đa gật đầu, trong lòng có chút khó chịu. Chuyện vừa rồi phát sinh dù là hắn hay cha cũng là đả kích nghiêm trọng. Hạ thần y, tôi đi ra ngoài trước. Tiền Vạn Kim nói lời cáo từ với Hạ Thiên, sau đó lão rời khỏi phòng. Hạ Thiên, xấu hổ quá. Làm phiền cậu chờ một chút. Tôi muốn tắm và thay quần áo. Lát nữa sẽ thương lượng cụ thể chuyện nhà cửa. Tiền đa đa nói với Hạ Thiên. Được rồi, tôi chờ anh một lúc là được. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này, dù sao hắn cũng không có việc gì làm, chờ một chút cũng không sao. 11 giờ. Trong một nhà hàng, Hạ Thiên và Tiền đa đa cùng Quan Đình ngồi trên một bàn. Món ăn còn chưa được đưa ra. Bọn họ đang thảo luận vấn đề xây nhà. Có lẽ vì bây giờ bầu không khí ở Tiền gia không bình thường. Vì vậy Tiền đa đa dứt khoát rời khỏi Tiền gia, chuẩn bị cùng Hạ Thiên ăn cơm thương lượng. Hạ Thiên, cậu biết Hồ Bắc chứ? Tiền đa đa mở miệng hỏi. Hồ Bắc? Hạ Thiên gật đầu. À, biết, tôi đã lại đó một lần. Cậu thấy Hồ Bắc thế nào? Tiền đa đa tiếp tục hỏi thăm. Khá tốt. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó hắn có chút buồn bực. Anh hỏi cái này làm gì? Hồ Bắc nào xây nhà được? Hạ Thiên, cậu còn chưa biết, Hồ Bắc không thể xây nhà, nhưng trên hồ có đảo, muốn xây nhà thì không có vấn đề. Tiền đa đa giải thích. Bây giờ Hồ Bắc là khu đón gió của thành phố Giang Hải. Thật ra chỉ có một phần đất đai được mở ra. Còn có nhiều chỗ chưa làm gì. Trong đó có mấy hòn đảo nhỏ, thích hợp để ở lại. Tiền đa đa lấy ra một chiếc máy tính, hắn chỉ vào hình ảnh. Hạ Thiên, cậu có thể nhìn qua, đây là vài hòn đảo nhỏ, trong đó có cái này. Cái này thêm cái này, tổng cộng là 3 hòn đảo nhỏ, rất thích hợp để ở. Tôi đề nghị cậu mua một hòn đảo, sau đó xây nhà ở bên trên. Cậu và người nhà ở đó, chẳng những thoải mái, còn thanh tịnh, không bị quấy rầy. Chỗ này đúng là khá tốt. Hạ Thiên nhìn vào hình ảnh, hắn có chút đồng tâm. Mua một hòn đảo nhỏ, xây nhà, chỉ có hắn và vợ ở lại, đúng là khá tốt. Chương 686, chuẩn bị làm đảo chủ. Hạ Thiên, cậu muốn mua hòn đảo nào? Tiền đa đa thấy Hạ Thiên thích thì khẽ thở ra. 3 hòn đảo này có hoàn cảnh rất tốt, nhưng 3 cái lớn nhỏ khác nhau. Nhỏ nhất cũng hơn 200 mẫu, lớn nhất là 3.000 hecta, cũng có một cách hơn ngàn mẫu. Với cách nhìn của tôi, 200 mẫu này là hơi nhỏ, 3.000 mẫu thì hơi lớn, 1.000 mẫu thì thích hợp hơn. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào hình ảnh rồi hỏi một câu. Không thể mua lại hết sao? Tiền đa đa chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn gật đầu. À, tất nhiên là được, nhưng tốn nhiều tiền lắm. 3 hòn đảo này có xa nhau không? Hạ Thiên lúc này lại hỏi. nếu quá xa cũng không nên, nếu tôi ở đảo này mà vợ lại ở đảo kia, như vậy không tiện. À, không xa. Tiền Đa Đa rõ ràng biết khá rõ về tư liệu này. Thực tế thì ba hòn đảo này khá gần nhau. Khoảng cách lớn nhất là 10 km. Chúng ta có thể mua du thuyền, thủy phi cơ hoặc máy bay trực thăng để đi lại đều được. Tiền Đa Đa dừng lại một chút rồi bổ sung. Thật ra ba hòn đảo này tạo ra một hình thể tam giác ở Hồ Bắc. Chính giữa là một mặt hồ lớn, có thể coi là hồ bơi tự nhiên. Chúng ta có thể mua luôn cả thủy vực này, sau khi cải tạo lại thì có thể coi như ba ngọn đảo cùng nối liền. Vậy thì được, mua cả ba. Hạ Thiên mở miệng nói. Nhưng, Hạ Thiên, cậu cần phải có chuẩn bị tâm lý, nếu mua thì giá cả rất cao. Tiền Đa Đa nói. 30 tỷ không đủ sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Đủ, chắc chắn là đủ. Tiền Đa Đa vội vàng nói. Thật ra cũng không tốn tiền nhiều như vậy, dù giá cả thế nào, mua đất và mua cả trực thăng cũng chưa quá 10 tỷ. Vậy thì được, bao nhiêu tiền thì không sao, chỉ cần vợ tôi thích là được. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến tiền. À, đúng rồi. Cụ thể thế nào thì anh đến Giang Hải phải hỏi những bà vợ của tôi. Anh nên nhanh chóng đi xây nhà cho tôi. Sau đó tôi mới quay về Giang Hải. Không có vấn đề. Hôm nay tôi sẽ đến Giang Hải. Trước tiên cậu cứ nói với các bà vợ trước. Tôi đến đó sẽ liên lạc. Sau đó thương lượng phương án cụ thể. Tiền Đa Đa đồng ý ngay. Quan Đình khẽ giật mình. Đa Đa, anh muốn đi ngay sao? Tiểu Đình, chuyện vừa phát sinh làm anh không muốn tiếp tục ở lại thủ đô. Anh nghĩ thừa dịp này đến Giang Hải đổi gió. Tiền Đa Đa cười khổ. Em cùng đi với anh chứ? Nếu không anh cũng sẽ lo lắng cho em. À, được rồi, em cùng đi với anh. Quan Đình suy nghĩ, sau đó nàng la tức quyết định. Tuy nàng còn đi học nhưng nếu muốn nghỉ vài ngày cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Vậy thì được, trước tiên để anh đặt vé máy bay. Tiền Đa Đa lấy điện thoại ra gọi đi. Hạ Thiên cũng lấy điện thoại ra, hắn chuẩn bị điện thoại cho Tiểu Kiều, nói rõ với nàng về chuyện nhà cửa. Nhưng hắn còn chưa kịp gọi đi thì đã có người điện thoại đến, xem dãy số thì thấy là Mỹ Nhi. Vợ Mỹ Nhi, chị nhớ tôi rồi sao? Có phải để tôi đến chữa bệnh không? Hạ Thiên vui vẻ nhận điện thoại. Tôi có chuyện hỏi cậu. Giọng điệu của Mỹ Nhi không tính là lãnh đạm, cũng không coi là dịu dàng. Nhưng Hạ Thiên đã quen với giọng điệu này. Tất nhiên hắn sẽ không quan tâm. Việc gì? Hạ Thiên có hơi thất vọng. Mỹ Nhi sao còn chưa muốn cho hắn chữa bệnh? Hôm nay cậu đến chữa bệnh cho Tiền Đa Đa người Tiền ra sao? Mỹ Nhi hỏi. Đúng vậy, vợ Mỹ Nhi, sao chị biết? Hạ Thiên rất kỳ quái. Cậu đừng quan tâm sao tôi biết. Tôi chỉ muốn hỏi cậu, Tiền Tiểu Phú muốn hại chết Tiền Đa Đa, điều này có thật không? Mị Nhi tiếp tục hỏi. Hạ Thiên trả lời không chút suy nghĩ. Tất nhiên là thật, nếu không có tôi thì sợ rằng Tiền Đa Đa đã bị hại chết từ lâu rồi. Tên kia còn muốn giá họa cho tôi, thiếu chút nữa tôi đã đâm hắn chết luôn. Hiểu rồi, tôi cúp điện thoại. Mị Nhi nói một câu rồi cúp điện thoại. Hạ Thiên có chút buồn bực. Sao cúp điện thoại sớm như vậy? Mới nói được vài câu thôi mà. Hạ Thiên, Mỹ Nhi thiên tổ điện thoại cho cậu sao? Tiền Đa Đa lúc này không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên gật đầu. Đúng vậy, vợ Mỹ Nhi điện thoại cho tôi, hỏi Tiền Tiểu Phú có thật sự muốn giết anh hay không? Đúng là kỳ quái, vợ Mỹ Nhi sao lại hỏi vấn đề này? Điều này hình như không liên quan gì đến chị ấy thì phải. Không, thật ra có liên quan. Tiền Đa Đa khẽ thở dài. Vì Tiểu Phú là tổ trưởng hoàng tổ, vì vậy Tiền gia không có tư cách xử lý nó. Tôi nghĩ bố đã giao nó cho thiên tổ, để thiên tổ xử lý. Tiền Tiểu Phú ngu ngốc kia là tổ trưởng hoàng tổ sao? Hạ Thiên có chút kinh ngạc, có chút kỳ quái. Tôi thấy người này không có tiền, vì vậy mới giết anh. Nhưng hắn là tổ trưởng hoàng tổ, rõ ràng cũng là vị trí tốt. Tiền Đa Đa nở nụ cười khổ sở, hắn lắc đầu mà không nói gì. Không nói cũng chẳng sao, sau này tôi sẽ hỏi vợ Mỹ Nhi. Hạ Thiên có chút mất hứng, Lúc này nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên. Hạ Thiên chưa ăn bữa sáng. Bây giờ hắn vùi đầu vào quá trình tiêu diệt thức ăn. Không còn chút hứng thú với chuyện của Tiền Tiểu Phú. Tiền Đa Đa cũng trầm mặc. Hắn vùi đầu vào ăn uống. Giống như trong bụng có ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng lại chẳng nên lời. Sau khi cơm nước xong thì hắn lập tức cáo biệt Hạ Thiên, sau đó mang theo Quan Đình vội vàng chạy ra sân bay. Anh em đánh giết nhau, điều này làm hắn nản lòng thoái chí, muốn nhanh chóng rời khỏi thủ đô. Hạ Thiên cũng hy vọng Tiền Đa Đa nhanh chóng đến Giang Hải, như vậy nhà sẽ xây nhanh hơn. Hạ Thiên nghĩ đến chuyện nhà cửa mà nhớ mình quên điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều, vì vậy hắn lấy điện thoại ra bấm số Tiểu Kiều. Hạ Thiên khốn kiếp, khi nào thì về? Điện thoại vừa nối thông, bên kia vang lên giọng điệu tức giận của Kiều Phượng Nhi. Cô nhớ tôi sao? Hạ Thiên rất kỳ quái. Kiều Tiểu Kiều nhớ đến hắn là bình thường. Nhưng Kiều Phượng Nhi không phải là vợ hắn. Nhớ hắn làm gì? Phì. Điện thoại bên kia vang lên tiếng cười phì. Sau đó Hạ Thiên nghe được giọng nói của Kiều Tiểu Kiều. Chồng, Phượng Nhi chờ anh quay về làm ngực nhỏ lại. Nhỏ làm gì to mới sướng. Hạ Thiên rất buồn bực. Chồng, ngực của Phượng Nhi ngày càng lớn. Bây giờ đã là cỡ sơ. Cô ấy sợ vài ngày sau sẽ thành khủng long. Vì vậy định đến thủ đô tìm cậu. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười. Đúng rồi, chồng, bao giờ cậu về? Chương 687. Bán cô với giá 10 triệu. Anh còn chưa biết, có lẽ cũng sắp về rồi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vợ, anh có một chuyện cần nói. Anh đã nói Tiền Đa Đa đến Giang Hải giúp chúng ta xây nhà. Em và Mỹ nữ tỷ tỷ, cảnh sát tỷ tỷ cùng nhau thương lượng. Để Tiền Đa Đa xây nhà theo kiểu mà các em thích. Xây nhà sao? Kiều Tiểu Kiều chợt ngây người. Chồng, chúng ta có nhà rồi mà. Vợ, anh đã để Tiền Đa Đa đến Hồ Bắc mua 3 hòn đảo nhỏ. Sau này chúng ta sống trên đảo. Hạ Thiên nhanh chóng nói rõ sự việc. Kiều Tiểu Kiều ở bên kia trầm mặt một lúc lâu không nói gì. Chồng nàng không mở miệng thì thôi. Khi lên tiếng thì chợt nổi tiếng. Một khoản tiền lớn bỏ ra mua 3 hòn đảo đúng là không có vài người làm được. Chưa nói đến vấn đề lời được 10 tỷ trong chớp mắt. Hắn còn quyết định xây nhà ngay. Tuy những năm qua cũng có người mua đảo để sống. Nhưng mua một lượt 3 cách thì hình như cũng hơi khó. Nhưng khi hiểu tình huống cụ thể thì Kiều Tiểu Kiều lại rất tán thành với ý kiến của Hạ Thiên. Chồng nàng có tình huống đặc thù. Đặc biệt là bên cạnh hắn có quá nhiều phụ nữ. Sau này nếu muốn sống chung thì chỉ có cách tìm một chỗ bí mật. Nếu tất cả đến Thanh Phong Sơn thì tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng nàng cảm thấy dù là mình hay Lãnh Băng Băng và Diệp Mộng Oanh cũng không tình nguyện sống trên núi. Đúng như những gì Kiều Tiểu Kiều nói. Nàng cảm thấy ở trên núi một thời gian và ở thành phố một thời gian thì cũng khá tốt. Nhưng mua một hòn đảo và xây nhà ở Giang Hải thì quá tốt. Sau khi kết thúc trò chuyện với Kiều Tiểu Kiều thì Hạ Thiên lại tiếp tục liên lạc điện thoại với Diệp Mộng Oanh và Lãnh Băng Băng. Cũng nói đến chuyện xây nhà. Hắn nói ra vài lời để thỏa mãn các bà vợ. Còn chưa tìm được Thái Bằng Trình sao? Khi điện thoại cho Lãnh Băng Băng, nàng lập tức hỏi ngay một câu, sau đó là bổ sung. Nếu tìm không được cũng chẳng sao. Tôi sẽ nói một tiếng với cục trưởng Hào. Để anh ấy triệu hồi người ở thủ đô về lại Giang Hải. Nếu cứ tiếp tục ở lại chờ đợi cũng không tốt. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị đừng vội, tôi nhất định sẽ tìm được tên ngốc thái tử. Hạ Thiên vội vàng đảm bảo cảnh sát tỉ tỉ cần hắn hỗ trợ, nếu hắn không làm được thì quá mất mặt. Tìm không thấy cũng chẳng sao, đây không phải là chuyện của chúng ta. Lãnh Băng Băng dùng giọng dịu dàng khuyên Hạ Thiên một câu. Tôi cúp điện thoại trước, cậu nên về sớm. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại. Hạ Thiên rất vui. Vì hắn có thể thấy vợ cảnh sát tỉ tỉ nhớ mình. Xem ra hắn cần phải nhanh chóng về lại Giang Hải. Không thể ở mãi trong thủ đô. Hạ Thiên bấm số điện thoại của Bạch Tiểu Lỗi. Tiểu Hắc, chú còn chưa tìm được tên Thái Bằng Trình ngu ngốc kia sao? Xấu hổ quá, đại ca, tiểu tử kia giống như biến mất giữa nhân gian, không biết đã rời khỏi thủ đô hay chưa. Bạch Tiểu Lỗi có vẻ rất xấu hổ. Đại ca, anh cho thêm vài ngày, em sẽ điều động đàn em khắp thủ đô. Được rồi, tóm lại chú nhanh tay nhanh chân lên, nhất định phải tìm cho ra tên ngốc kia. Hạ Thiên cũng không trách Bạch Tiểu Lỗi, hắn cũng biết tìm người không dễ dàng như vậy. Đại ca yên tâm, em nhất định sẽ tìm được hắn. Bạch Tiểu Lỗi nói lời đảm bảo. Hạ Thiên cúp điện thoại, hắn đứng ven đường, khoảnh khắc này không biết nên đi đâu. Khách sạn chắc là không, vì hắn đã trả phòng, dù không trả phòng nhưng không còn Vân Thanh thì chẳng biết đến để làm gì. Điện thoại lại vang lên, Hạ Thiên đang nhàm chán nên không xem là ai gọi, hắn nhận điện thoại. Alo, Hạ Thiên không đếm xỉa. Này, anh đang làm gì thế? Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh rất dễ thương. Hạ Thiên cũng rất quen thuộc âm thanh này. Không phải là ai khác, là An Khả Khả vừa gặp mặt ngày hôm qua ở ven đường. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Cô điện thoại cho tôi làm gì? Thử xem số điện thoại của anh có liên lạc được hay không. Như vậy không được sao? An Khả Khả có chút mất hứng. Bao nhiêu người muốn điện thoại với nàng mà không được. Người này được nàng chủ động điện thoại lại tỏ ra không tình nguyện mới chết chứ. Hạ Thiên ngáp một cái. Cô đúng là không có việc gì làm. Tôi cũng không như anh đứng ngây ngô bên đường. An Khả Khả hừ một tiếng. Này, rốt cuộc anh ở thủ đô làm gì? Sao lâu như vậy mà chưa về? Cả ngày có thấy làm gì đâu. Ai nói tôi không làm gì? Hạ Thiên phản bác ngay. Tôi đến đây tìm vợ. Này, ngoài đám vợ kia ra, anh không còn việc chính gì để làm sao? Chẳng lẽ anh không kiếm công ăn việc làm gì à? An Khả Khả nói. Việc của vợ là chính sự. Hạ Thiên rất kiên trì chủ kiến của mình. Ngoài vợ ra thì chuyện khác không xem là chuyện chính. Anh đúng là hết thuốc chữa. An Khả Khả căm giận nói. Cả ngày chỉ biết đi với vợ đúng là không muốn phát triển. Này, mắc mớ gì đến cô? Hạ Thiên có chút mất hứng. Cô rốt cuộc có chuyện gì để nói không? Nếu không tôi tắt điện thoại, nghe nói dạo này tiền cước điện thoại ra đắt. Anh, An Khả Khả lập tức, tên này cũng biết giá cước điện thoại rất đắt sao? An Khả Khả dáng nhìn xúc động đập vỡ điện thoại, nàng nói thêm. Này, hôm qua anh nói tôi đổi người đại diện là sao? Có lý do gì? Anh cảm thấy chị Di không tốt sao? Chị ấy còn thường xuyên nói tốt cho anh. An Khả Khả thật ra chỉ tùy tiện tìm chủ đề để trò chuyện với Hạ Thiên. Tuy hắn thường làm nàng tức giận, nhưng nàng cảm thấy nói chuyện với hắn thì rất vui. Không cần che giấu ý nghĩ thật sự của mình. Nàng có thể nghĩ gì nói đó, không cần che giấu hoặc nói xạo như lúc phỏng vấn. Nhưng An Khả Khả không ngờ mình chỉ thuận miệng hỏi mà Hạ Thiên đã chộp lấy vấn đề, hắn trả lời ngay. Vì nếu cô không đổi người đại diện, sợ rằng cô sẽ bị người ta bán đi. Anh nói gì? An Khả Khả ngây người. Ai bán tôi đi? Cô ta chuẩn bị bán cô đi với giá 10 triệu. Đơn giản là như vậy, cô hiểu không? Hạ Thiên tức giận nói. Hèn gì cô ngu như vậy, người khác bán mình mà vẫn không biết. Nguồn http://trienfunvietnam. Này, anh đừng nói bậy, chị Di rất tốt với tôi. An Khả Khả có chút không tin. Cô không tin à? Dù sao cũng chính tai tôi nghe thấy. Hạ Thiên lười biếng nói. Anh có nghe lầm không vậy? Chị Di gần đây giúp tôi ký một bản hợp đồng. Tôi nghe chị Di nói. Chị ấy muốn 10 triệu nhưng đối phương chỉ tình nguyện đưa ra 5 triệu. Vì vậy bây giờ hai bên vẫn đàm phán. An Khả Khả giải thích cho Trần Di. Tôi nhắc nhở cô, không tin thì thôi, bị bán đừng trách nhau, không yêu đừng nói lời gian dối nhé. Tôi không có hứng tám phép với cô, cúp điện thoại đây. Hạ Thiên nói cúp là cúp, nhưng hai giây sau chuông điện thoại đã vang lên. Chương 688. Phẫu thuật thay đổi dung nhan. Này, sao lại điện thoại đến? Hạ Thiên nhận điện thoại, có chút mất hứng. À, Thiên ca, gần đây em đâu có điện thoại cho anh. Đầu dây bên kia chợt sững sờ, sau đó cẩn thận hỏi. Hạ Thiên ngây người, thì ra không phải là An Khả Khả. Chú là ai? Hạ Thiên không biết là ai, vì vậy hắn mở miệng hỏi. Thiên ca, là em, Thường Tiểu Bảo. Đầu dây bên kia có chút khó hiểu, thì ra mình không nằm trong bộ nhớ của Hạ Thiên. À, ra thế, sao giọng điệu của chú kỳ quái vậy, giống như một người phụ nữ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thường Tiểu Bảo chợt buồn bực. Thiên ca, em cũng không biết có chuyện gì xảy ra, khi điện thoại thì âm thanh của em chợt biến đổi. Chú điện thoại cho anh làm gì? Hạ Thiên cũng lười dây dưa, hắn hỏi ngay. Thiên ca, không phải anh bảo em tìm giúp một thằng tên là Thái Tử sao? Thường Tiểu Bảo trả lời. Không sai, chẳng lẽ chú tìm được hắn rồi à? Hạ Thiên có chút kỳ quái, chẳng lẽ Thường Tiểu Bảo này còn lợi hại hơn cả Bạch Tiểu Lỗi? Trước đó hắn căn bản không tin Thường Tiểu Bảo có thể tìm được người, vì vậy hắn cũng không chủ động điện thoại đến hỏi thăm. Thiên ca, em có thể tìm được hắn, nhưng cụ thể có phải là hắn không còn cần anh đến xác nhận? Thường Tiểu Bảo có chút chần chừ rồi nói. Hạ Thiên có chút buồn bực. Sao lại như vậy, chẳng phải anh đã xem ảnh của nó cho chú rồi sao? Thiên ca, anh đến xem sẽ hiểu. Thường Tiểu Bảo nói. Thiên ca, chúng em đang ở bệnh viện Thánh Maria, anh đang ở đâu? Em đến đón. Lại là bệnh viện đó à? Hạ Thiên phát hiện mình có duyên với bệnh viện kia. Không cần đến đón, anh tự qua. Tuy Thường Tiểu Bảo chỉ có thể nói tìm được Thái Bằng Trình, nhưng Hạ Thiên vẫn phải chạy đến xem. Chuyện này là vợ cảnh sát tỷ tỷ yêu cầu hắn hỗ trợ, cần phải làm cho tốt. Hạ Thiên cúp điện thoại và chạy vội về phía bệnh viện Maria. Hắn đã đến bệnh viện kia hai lần, vì vậy bây giờ không cần ai dẫn đường vẫn có thể biết đi thế nào. Hạ Thiên đến bệnh viện và nhanh chóng nhìn thấy Thường Tiểu Bảo. Nhưng lúc này chỉ có một mình Thường Tiểu Bảo, không có hai cô vợ đi theo. Thiên ca, Thường Tiểu Bảo thấy Hạ Thiên cơ hơ o a y đến thì vội vàng tiến lên chào đón. Thái tử ngu ngốc đâu? Hạ Thiên hỏi. Thiên ca, anh đi theo em. Thường Tiểu Bảo không chần chừ mà lập tức dẫn đường. Nhưng hắn không phải đưa Hạ Thiên vào bệnh viện mà đi về phía một rừng cây ở bên cạnh. Tất nhiên nếu nói một cách nghiêm khắc thì đây cũng là đất của bệnh viện. Trong khu bệnh viện có một rừng cây để tản bộ, cũng có nhiều người ngồi trên ghế. Tất nhiên chỗ này không phải chỉ có người bệnh, còn có rất nhiều người đến thăm bệnh và gia thuộc. Thậm chí còn có một vài y tá và bạn trai đang tâm tình. Hạ Thiên quét mắt nhìn vùng phụ cận, hắn không thấy được Thái Bằng Trình. Sau đó hắn có chút mất hứng. Người đâu? Sao anh không thấy? Thiên ca, anh xem kìa, tên ngồi xe lăn. Thường Tiểu Bảo chỉ vào tên ngồi cách đó không xa rồi khẽ nói. Nhìn theo ngón tay của Thường Tiểu Bảo thì Hạ Thiên thấy một tên ngồi xe lăn. Nhưng người này căn bản không thể nhìn cho rõ. Nguyên nhân rất đơn giản, vì đầu quấn đầy băng gạc chỉ lộ ra cặp mắt. Sau lưng tên này có một người phụ nữ giúp đẩy xe lăn, mà người phụ nữ cũng rất xa lạ với Hạ Thiên. Chú nói hắn là thái tử sao? Hạ Thiên hỏi. Thiên ca, em cũng không thể xác định. Khi Thái Bằng Trình mất tích một ngày thì cũng là lúc người này lén đến phẫu thuật thẩm mỹ. Em đã lén điều tra, người này đã thay đổi cả gương mặt để trở thành một người khác, rõ ràng có ý che giấu. Thường Tiểu Bảo nhanh chóng nói. Những bác sĩ và y tá đã phẫu thuật cho hắn đều đã lén suốt ngoại ngày hôm trước. Bây giờ không còn bóng dáng. Có thể là bị giết người diệt khẩu. Nhưng em đã hỏi qua những lao công trong bệnh viện. Khi tên kia đến bệnh viện đã bị bọn họ nhìn thấy. Tuy đeo kính râm nhưng xem qua hình chụp và so sánh thì thấy khá tương tự. Thường Tiểu Bảo chỉ vào người phụ nữ rồi nói tiếp. Thiên cả, người phụ nữ kia chỉ là một người được mời đến chăm sóc. Bây giờ tiểu tử kia có một thân phận mới. Nhưng tôi đã điều tra tất cả tư liệu về thân phận mới. Thật ra là một tên khống chẳng tồn tại. Tóm lại tôi cảm thấy tiểu tử này rất khả nghi, nhưng không thể xác định hắn có phải là Thái Bằng Trình thái tử mà anh cần tìm hay không. Giải phao thẩm mỹ. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu. Thường Tiểu Bảo nói như vậy làm hắn cảm thấy tên kia rất khả nghi. Hạ Thiên lóe người đến trước mặt tên đàn ông đi xe lăn. Hắn chặn đường đối phương rồi nhìn chằm chằm. Anh làm gì vậy? Người phụ nữ trẻ chất vấn. Hạ Thiên không nói gì, hắn vung tay chụp lấy cổ tay tên đàn ông, vài giây sau lại thả ra. Đúng là chú rồi. Hạ Thiên nhìn tên đàn ông ngồi xe lăn. thái bằng trình, chú ngu ngốc quá, có chân mà ngồi xe lăn, chú làm trò rồi bu gì vậy? Tiên sinh, làm phiền anh tránh ra, nếu không tôi báo cảnh sát. Người phụ nữ trẻ tức giận nói. Tốt, cô cứ báo cảnh sát thoải mái, chỗ này vừa lúc có tên tội phạm truy nã. Hạ Thiên chẳng quan tâm, hắn lấy điện thoại ra bấm số của Lãnh Băng Băng, sau đó dùng giọng cao hứng nói. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi bắt được Thái Bằng Trình ngu ngốc rồi. Lãnh Băng Băng ở bên kia chợt sững sờ. Nhanh như vậy sao? Đúng vậy, thằng ngu này muốn chơi trò giải phao thấm mỹ. Dù cả cha mẹ hắn nhận không ra nhưng tôi vẫn có thể phân biệt được. Hạ Thiên tỏ vẻ tranh công. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi lợi hại không? Biết cậu lợi hại. Lãnh Băng Băng rất muốn chừng mắt nhìn Hạ Thiên, đáng tiếc là hai người đang nói chuyện điện thoại. Thế này đi, cậu giữ Thái Bằng Trình, tôi điện thoại cho cục trưởng Hào, để anh ấy thông báo cho đám cảnh sát kia đi tìm cậu. Cậu chỉ cần chuyển giao Thái Bằng Trình cho bọn họ là được. Được rồi, vợ cảnh sát tỉ tỉ, chờ tôi quay về Giang Hải, nhớ ban thưởng nhé. Hạ Thiên bây giờ thật sự rất vui. Chờ cậu về rồi nói sau. Lãnh Băng Băng tức giận nói một câu, sau đó nàng cúp điện thoại. Người này muốn ban thưởng gì? Nàng đã thiếu chút nữa là hàng của hắn, còn muốn ban thưởng gì nữa? Hạ Thiên bỏ điện thoại vào túi quần, sau đó hắn nhìn tên đàn ông xe lăn. Này, anh nói chú sao còn chưa đứng lên đi theo anh, hay chú thích anh ra tay bắt đi? Chương 689. Có chết hay không liên quan gì đến anh? Tiên sinh, tôi sẽ báo cảnh sát. Người phụ nữ trẻ cuối cùng cũng nói lời uy hiếp. Hơn nữa nàng còn lấy điện thoại ra. Bộ dạng có thể điện thoại bất cứ lúc nào. Đúng lúc này người đàn ông trên xe lăn lại khoát tay, tỏ ý bảo người phụ nữ trẻ không cần làm như vậy. Sau đó hắn cuối cùng cũng mở lời, giọng điệu tương đối bình tĩnh. Hạ Thiên, mày tuyệt tình như vậy sao? Những lời này đã chính thức thừa nhận thân phận của người đàn ông xe lăn. Hắn chính là Thái Bằng Trình, từng là thái tử Hô Phong Hoán Vũ ở huyện Lâm Giang, đồng thời cũng là thái tử Thông Thiên Mánh Khóe ở thủ đô. Thằng ngu, chú nói anh tuyệt tình sao? Nếu vậy thì anh xử lý chú luôn rồi. Còn cho chú cơ hội đến đây mà sửa mặt à? Hạ Thiên bất mãn nói. Tao muốn biết vì sao mày có thể xác định đúng là tao. Thái Bằng Trình trầm mặt một lúc rồi mở miệng hỏi. Thường Tiểu Bảo ở bên cạnh cũng khẽ nói. Đúng vậy Thiên ca, sao anh có thể xác định tên này là thái tử kia? Loại này cần phải xét nghiệm na hoặc vân tay mới biết được mới đúng chứ. Còn nhiều biện pháp khác, ví dụ như giọng nói không đổi, ánh mắt không biến đổi, dáng người cũng vậy, nhìn kỹ có thể thấy. Hạ Thiên lười biếng nói. Thật ra ngoài những thứ nơ a y t h y, còn có những mặt khác biệt khác. Thật ra mỗi người đều có cấu tạo khác biệt, người bình thường khó phân biệt được. Nhưng anh chỉ cần bắt mạch là biết rõ ràng. Tóm lại một câu, trừ khi thay đổi cả lục phủ ngũ tạng, nếu không anh cũng sẽ phân biệt được. Hạ Thiên, tao phải thừa nhận mày rất lợi hại. Tao cũng không muốn cùng đối địch với mày. Chỉ cần mày tình nguyện chừa cho tao một con đường sống, tao nhất định sẽ báo đáp. Thái Bằng Trình chậm rãi nói. Anh không phải đã chừa cho chú một con đường rồi à? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Thái Bằng Trình. Bây giờ anh không xử lý chú, anh chỉ chuẩn bị đưa chú cho cảnh sát Giang Hải, muốn đưa chú sang bên kia xét xử. Đến khi đó bọn họ có thả cho chú đường sống hay không, nào có liên quan gì đến anh. Hạ Thiên, bọn họ sẽ không để cho tôi rời khỏi thủ đô. Tôi dám cam đoan, nếu cảnh sát Giang Hải thật sự đưa tôi ra khỏi thủ đô, tôi cũng không khác gì phải chết. Thái Bằng Trình khẽ nói. Làm người cần gì ép người vào đường chết như vậy? Chú chết hay không liên quan quái gì đến anh. Anh chỉ muốn giao chú cho vợ cảnh sát tỉ tỉ mà thôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói có chút khách khí. Chào cậu, xin hỏi có phải là Hạ Tiên Sinh không? Đúng vậy, ai thế? Hạ Thiên hỏi. Chào Hạ tiên sinh, tôi là Chu Cường, là cảnh sát hình sự tỉnh Bình Hải, cục trưởng Hào để tôi liên lạc với cậu. Chu Cường ở đầu dây bên kia định giải thích một lượt, nhưng Hạ Thiên cũng không cho cơ hội. Hạ Thiên cắt đứt lời nói của Chu Cường, hắn nói. À, thì ra là các anh. Tôi đang ở bệnh viện Thánh Maria. Các anh đến nhanh. Tên Thái Bằng Trình ngu ngốc đang ở đây. Được, Hạ tiên sinh, chúng tôi sẽ đến ngay. Chu Cường không nói thêm điều gì, hắn đồng ý và cúp điện thoại. Thái Bằng Trình không nói thêm điều gì. Hắn chỉ ngồi xe lăn. Bộ dạng đang suy nghĩ. Trời Phật cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Cảnh sát tỉnh Bình Hải đến rất nhanh. Chưa đến một phút sau đã có một chiếc xe cảnh sát tỉnh Bình Hải tiến vào bệnh viện Maria. Hai nam một nữ xuống xe. Một cảnh sát hơn 40 đấng đầu đoàn người xuống xe lấy điện thoại ra. Hắn vừa gọi điện thoại vừa tìm kiếm khắp nơi. Khi điện thoại vừa được nối thông thì hắn thấy Hạ Thiên. Vì vậy hắn vội vàng cúp điện thoại và gọi hai tên cảnh sát khác chạy đến. Chào cậu, cậu là Hạ tiên sinh à? Tôi là Chu Cường. Tên cảnh sát trung niên đến trước mặt Hạ Thiên rồi khách khí chào hỏi. Dù đây là lần đầu tiên hắn được thấy chân nhân của Hạ Thiên, nhưng điều này cũng không đại biểu hắn chẳng biết gì về đối phương. Đúng vậy, tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn chỉ vào Thái Bằng Trình. Chính là thằng ngu này, các anh mau bắt hắn mang đi. Chu Cường quay đầu nhìn Thái Bằng Trình, sau đó hắn chợt nở nụ cười ngây ngốc. Hắn là Thái Bằng Trình sao? Đúng vậy. Tiểu tử này vừa để người ta thay đổi gương mặt. Nhưng nếu các người mang người về thì hoàn toàn có thể xác nhận thân phận của hắn. Hạ Thiên lười biếng nói. Đúng vậy, tao là Thái Bằng Trình. Thái Bằng Trình chủ động nhận thân phận của mình. Tôi tình nguyện theo các ông về Giang Hải. Thái Bằng Trình nói xong thì trực tiếp đứng lên khỏi xe lăn. Sau đó hắn đi về phía Chu Cường và chủ động duỗi tay nói. Bắt đi. Chu Cường có chút chần chừ. Sau đó hắn lấy còng ra khóa tay Thái Bằng Trình. Cuối cùng phân phó hai tên cảnh sát còn lại. Áp tải lên xe. Hai cảnh sát lên tiếng rồi áp tải Thái Bằng Trình về phía xe. Chu Cường thì nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt cảm kích. Hạ tiên sinh, lần này thật sự đa tạ cậu, nếu không chúng tôi cũng không có cách nào phải trở về. Không cần cảm ơn tôi chỉ giúp vợ mình mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Được rồi, các anh đi đi, trên đường nên cẩn thận, sợ rằng sẽ có người muốn giết các anh. Cảm ơn Hạ tiên sinh đã nhắc nhở, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Chu Cường gật đầu. Đợi đến khi Hạ tiên sinh về Giang Hải, tôi sẽ mở tiệc chiêu đãi cậu, bây giờ tôi xin cáo từ trước. Chu Cường làm việc quả nhiên rất lợi hại. Ngay sau đó hắn đã rời khỏi bệnh viện. Tất cả quá trình cũng không có người nào ngăn trở. Có thể nói là tương đối thuận lợi. Khi thấy đám cảnh sát lên xe bỏ đi thì Thường Tiểu Bảo không nhịn được phải hỏi. Thiên ca, cứ như vậy là xong sao? Vậy chú còn muốn thế nào? Hạ Thiên nhìn Thường Tiểu Bảo. Này! Chú lần này làm việc rất tốt, giúp anh một ơn lớn. Sau này nếu có chuyện gì cứ điện thoại cho anh. Anh sẽ giúp chú. À, Thiên ca đừng nói như vậy, đây chỉ là việc nhỏ, tôi phải làm. Thường Tiểu Bảo vội vàng nói, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Thiên ca, bây giờ còn sớm, anh định đi đâu? Thường Tiểu Bảo không hỏi thì không sao, hắn hỏi làm Hạ Thiên có chút buồn bực, vì hắn không biết nên đi đâu. Tuy bây giờ hắn có rất nhiều vợ ở thủ đô, nhưng ai cũng bận. Người duy nhất không bận rộn chỉ còn là Tiểu Yêu Tinh. Nhưng hắn phải tìm nàng sao? Đây không phải là Tiểu Bảo ca sao? Một giọng nói kỳ quái chợt vang lên. Hạ Thiên quay đầu lại nhìn. Hắn thấy một nam một nữ đi về phía bên này. Hai người đều khá trẻ. Nam chưa đến 20, nữ hơi lớn một chút. Nói chung 21-22 gì đó. Bộ dạng khá tốt. Nhìn qua có vẻ rất xứng đôi. Anh không phải là Tiểu Bảo ca, anh là Bảo gia của chú. Thường Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào tên đàn ông, xua đó hắn mắng ngay. Tiểu Bảo ca nóng tính như vậy trách gì A Kha không thích. Tên đàn ông kia bị chửi nhưng tuyệt đối không tức giận. Hắn ôm người phụ nữ bên cạnh rồi dùng giọng không nhanh không chậm nói.